Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Có thúc tất có chất. 2. Ngươi mới tới Đại Di Mủ. Cả nhà ngươi trừ ta An An đều tới Đại Di Mủ. Tống Hữu Mạn tức giận về. Không đến liền không đến. Làm gì hung ác như thế nha, bị mắng Hàn Chi Cần. Một điểm căm tức dấu hiệu đều không có, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn liền nhìn xem Tống Hữu Mạn, ôn tồn mở miệng, ngươi muốn đi đâu? Đã đến cơm tối thời gian, ngươi có muốn hay không đi ăn cơm? Ta mời ngươi, không cần. Tống Hữu Mạn không chút do dự lên tiếng cự tuyệt. Thế nào? Đây là... Hàn Chi Cẩn gãi gãi cái ót, hoàn toàn không rõ tình trạng, là ai chọc giận ngươi sao? Tống Hữu Mạn nhìn qua Hàn Chi Cẩn, không ra, thật sự có người chọc giận ngươi rồi. Hàn Chi Cẩn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, là ai vậy? Ngươi nói cho ta giúp ngươi đi đánh chết hắn nha. Tống Hữu Mạn vẫn như cũ không nói chuyện, nhưng nhìn về phía Hàn Chi Cẩn đáy mắt ẩn ẩn nổi lên một vòng đỏ. Ngươi đừng khóc nha. Ngươi nói cho ta, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh trở về. Hàn Chi Cẩn còn chưa nói xong, Tống Hữu Mạn quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, lại quay đầu nhìn Hàn Chi Cẩn, lúc ánh mắt của nàng đã khôi phục thường ngày, liền ngay cả mở miệng thanh âm cũng bị mất vừa mới hỏa khí. Hàn Chi Cẩn, ngươi tìm ta ăn cơm chiều là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Không có nha. Hàn Chi Cẩn bị Tống Hữu Mạn hỏi sững sờ, sau đó liền lắc đầu, ta chính là muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm nha, chúng ta không phải thường xuyên ăn cơm chung sao? Tống Hữu Mạn nhìn chằm chằm Hàn Chi Cẩn lại không nói, ngươi làm gì muốn như vậy nhìn ta, đến cùng thế nào? Hàn Chi Cẩn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, có chút buồn bực. Hàn Chi Cẩn, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải hay không có việc muốn nói với ta? Hàn Chi Cẩn lắc đầu, sau một lát, lại lắc đầu, không có a, thật không có. Ta gần nhất thật không có làm cái gì có lỗi với ngươi, sự tình nhỏ khăn tay đồ ăn cho mèo ta có đúng hạn mua. Ngươi phí điện nước ta cũng đúng hạn giao, ta rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta thật không có cái gì muốn nói với ngươi, âm còn không có kết thúc. Tống Hữu Mạn cầm lên trong tay bao, đổ ập xuống đập vào Hàn Chi Cẩn trên đầu. Làm gì a, Hữu Mạn, ngươi tại sao phải đánh ta? Hàn Chi Cẩn che chở đầu, không có phản kháng cũng không có trốn tránh. Tống Hữu Mạn không để ý tới hắn, cầm bao chưa hết giận lại đi trên người hắn hung hăng đập mấy lần, nện vào Hàn Chi Cẩn ngao ngao kêu đau. Tống Hữu Mạn mới đưa bao thu hồi lại, sau đó hung hăng trừng mắt Hàn Chi Cẩn, đánh ngươi liền đánh ngươi, làm sao nhỏ a, nghiêu bức ngươi đi báo cảnh hô cảnh sát bắt ta a. Nàng liền biết có thúc tất có chất, bọn hắn Hàn gia nam nhân một cái đấu qua một cái cặn bã, đều mẹ nó chính là nhổ sâu vô tình chủ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Hữu Mạn lại tới tính tình, nâng lên giày cao gót hướng về phía Hàn Chi Cẩn trên đùi cũng không chút nào lưu tình đạp một cước bén nhọn cùng, đem Hàn Chi Cẩn đạp trực tiếp khom người bưng kín đầu gối. Tống Hữu Mạn, là thật đau, đau chết đáng đời ngươi. Tống Hữu Mạn mở cửa xe, đem bao đi đến hung hăng ném một cái, liền chui tiến trong xe, dẫm lên chân ga, không để ý tí nào Hàn Chi Cẩn nghênh ngang rời đi. Bén nhọn cùng, đem Hàn Chi Cẩn đạp trực tiếp khom người bưng kín đầu gối. Tống Hữu Mạn, là thật đau, đau chết đáng đời ngươi. Tống Hữu Mạn mở cửa xe, đem bao đi đến hung hăng ném một cái, liền chui tiến trong xe, dẫm lên chân ga, không để ý tí nào Hàn Chi Cẩn nghênh ngang rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.